Kình Thiên Kiếm Đế, chương 733, Thiết Giáp Người, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, tại một mảnh núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng kinh hô bên trong. Cửa thứ 5 người gỗ bốc lên tới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ở cửa thứ 5 50 người gỗ sau khi còn có một cái hắc thiết chế thành người sắt cũng xuất hiện. Đây cũng là cửa thứ 5 thiết giáp người sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt nhìn thấy 50 người gỗ sau khi một cái kia sắt lá người. Thiết giáp người, toàn thân áp dụng cực cứng rắn thiết giáp chế thành. Coi như là bình thường lục phẩm linh khí chém giết mà đi, cũng vô pháp tại mặt ngoài lưu lại bất luận cái gì một chút vết tích. Lực phòng ngự kinh người, mà uy lực công kích cũng là kinh khủng dị thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Dung Thành bên trong, không biết có bao nhiêu thiên tài võ giả đều thua ở thiết giáp trong tay người. Diêu Phong nhìn thấy thiết giáp người xuất hiện, nhất thời trong đôi mắt lộ ra một tia lệ khí cùng phẫn nộ. Nói rằng, ta cũng không tin ngươi còn có thể ba cái hô hấp ở giữa đi qua thiết giáp người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đây Hà Khiêm đi qua canh thứ 5 đều dùng nửa khắc loại. Ta cũng không tin ngươi so Hà Khiêm còn muốn nghiêu bức. Diêu Phong kiên định giống giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hà Khiêm, hiện nay Thiên Dung Thành bên trong đệ nhất thiên tài, cũng là đường hầm người gỗ bên trong 10 năm qua tối cao cửa ải ghi lại vẫn duy trì. Một năm trước, Hà Khiêm xông qua 12 quan, lưu lại chiến tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ một năm qua đi, Hà Khiêm 12 quan cửa ải như trước không người nào có thể siêu việt. Mà Hà Khiêm cũng là 10 năm qua đường hầm người gỗ bên trong tối cao cửa ải ghi lại bảo trì người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì Hà Khiêm tại tiềm lực bảng bên trên chính là tên thứ nhất. Cho nên Hà Khiêm cũng được gọi là Thiên Dung Thành 10 năm qua đệ nhất thiên tài. Bị thần tích lĩnh hơn 9 đại viện cũng nhao nhao nhìn chúng. Thậm chí còn có chút đạo quán cũng còn phát sinh thư mời. Mời Hà Khiêm trực tiếp tiến vào cửu đại viện. Đáng tiếc Hà Khiêm không nỡ tam quan ngũ nan cuối cùng khen thưởng những cái kia tích phân. Dù sao tại Hà Khiêm xem ra, những thứ này tích phân đều là tặng không. Làm gì không muốn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Hà Khiêm lúc này mới lưu lại muốn tham gia tam quan ngũ nan. Còn có thể ba cái hô hấp bên trong đi qua sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như còn có thể lời nói, vậy đơn giản là thần. Rất nhiều võ giả đều chờ mong nhìn lấy Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả trông coi đường hầm người gỗ trưởng lão, lúc này đều là sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy Lâm Bạch. Vị trưởng lão này trông coi đường hầm người gỗ đã nhiều năm, chưa từng có nhìn thấy bất kỳ một cái nào võ giả muốn Lâm Bạch như vậy biến hóa kỳ lạ khó dò. Cửa thứ nhất tốn hao hơn 2 canh giờ, mà cửa thứ 2, cửa thứ 3, cửa thứ 4 đều là 3 cái hô hấp bên trong đi qua. Quả thực kinh vi thiên nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên vị trưởng lão này lúc này cũng muốn nhìn một chút Lâm Bạch đến tột cùng có thể làm được hay không tại 3 cái hô hấp bên trong đi qua cửa thứ 5. Đường hầm người gỗ bên trong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn thấy cửa thứ 5 50 người gỗ cùng một cái thiết giáp người bốc lên đến, nhất thời mỉm cười, đồng dạng bước ra một bước. Phong lôi thần dực tốc độ mang theo Lâm Bạch bạo ngược mà đi. Dọc theo đường, Lâm Bạch tấn mãnh quyền pháp, thế không thể đỡ đánh nát sở hữu người gỗ. thẳng đến cuối cùng cái nào thiết giáp người mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt, đường hầm người gỗ bên trong, hài cốt khắp nơi trên đất. Lâm Bạch thế như trẻ tre đồng dạng đánh nát sở hữu người gỗ. Trong nháy mắt, liền tới đến cái kia thiết giáp mặt người trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một quyền mãnh kích mà lên. Làm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch quả đấm đụng vào thiết giáp người trên ngực. Lực lượng khổng lồ đủ để đem đồi núi chấn vỡ. Thật là, kinh ngạc một màn xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch một quyền rơi xuống, tựa như bắn trúng một khối trọng như sắt thép. Không có lay động thiết giáp người mảy may. Cường đại như vậy một quyền, bắn trúng thiết giáp người cũng chỉ là truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên lợi hại, Lâm Bạch một kích không có đánh bại thiết giáp người. Cũng là không buồn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trông coi đường hầm người gỗ trưởng lão đã sớm nhắc nhở qua Lâm Bạch. Cái này thiết giáp người tồn tại phổ thông người gỗ gấp 2 lực lượng. Hơn nữa thực lực kinh người. Phòng ngự vô địch, võ giả tầm thường khó có thể đánh nát. Làm Lâm Bạch một quyền rơi xuống nháy mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thiết giáp người song kiếm tề động. Hai đạo kiếm quang nổi giận chém mà xuống. Xé rách trời cao, Lâm Bạch ánh mắt nhất biến. Phong lôi thần dực cấp tốc mà phát động. Hóa thành một vệt sáng tách ra cái này hung mãnh hai kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà đồng thời, Lâm Bạch chân khí trong cơ thể tuôn ra. Một quyền mãnh kích mà xuống. Một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lực lượng khổng lồ đánh nát đồi núi rơi xuống. Đem cái này thiết giáp người trực tiếp đánh nát thành mảnh vụn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trưởng lão kia biến sắc, kinh hô đến, ba cái hô hấp, lại là ba cái hô hấp. Cửa thứ hai, cửa thứ ba, cửa thứ tư, cửa thứ năm, rõ ràng đều là chỉ dùng ba cái hô hấp thời gian. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, cái gì? Ba cái hô hấp ở giữa liền đánh bại thiết giáp người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhớ được trước đây Hà Khiêm đi qua cửa thứ ba thời điểm. Thật là dùng nửa khắc đồng hồ thời gian a, người này cư nhiên chỉ dùng ba cái hô hấp. Khó có thể tin, lúc nào thiết giáp người trở nên như thế yếu. Dường như bị Lâm Bạch vừa đụng liền vỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, khó có thể tin, lúc này rất nhiều võ giả bị dọa đến tròng mắt đều nhanh bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại là ba cái hô hấp, quá kinh người, bực này lực lượng cùng thực lực, quả thực không phải bình thường nửa bước thần đan cảnh có thể so sánh với. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tề Diệu đều khó có thể tin nói rằng, cái này làm sao có khả năng, làm sao khả năng ba cái hô hấp liền đánh bại thiết giáp người. Diêu Phong sắc mặt một mảnh xấu hổ, tức giận đến thanh tử đứng lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Tiêu Tiêu nhăn lại chân mày to rốt cục thư giãn ra. Ung dung cười nói, rốt cục bắt đầu phát lực. Vậy thì tiếp tục hướng mặt trước sông lên đi. Ta đạo muốn nhìn ngươi một chút có thể vọt tới thứ mấy quan đi. Nhìn thấy ngươi ở nơi này đánh nát người gỗ như chơi đùa đơn giản. Ta cũng đều muốn đi vào thử xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Tiêu Tiêu mỉm cười nói rằng, hiếu chiến hiếu chiến, cái này nguyên bổn chính là võ giả bản tính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên hạ này không có bất kỳ một cái võ giả cam tâm tình nguyện thừa nhận tài nghệ không bằng người. Đều muốn không ngừng đi đột phá tự mình. Đi đột phá tu vi. đi đạt được càng cao cường võ đạo đỉnh phong. Mà Bạch Tiêu Tiêu mặc dù là nữ tử, nhưng nàng cũng có vấn đỉnh thiên hạ chi tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi qua cửa thứ 5, 10 cái hô hấp vừa mới rơi đi. Tại Lâm Bạch trước mặt, liền xuất hiện một mảnh rậm rạp người gỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửa thứ 6, 60 người gỗ. Làm cái này 60 người gỗ vừa xuất hiện nháy mắt. Lâm Bạch trực tiếp lóe lên mà đi. Nhảy vào trong mộc nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một mảnh ác chiến truyền đến. Cửa thứ 6, 50 người gỗ. Cũng không phải là như vậy dễ dàng đối phó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, người này thực lực cư nhiên như thế mạnh. Đơn giản là vượt quá nhân loại nhận thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Lâm Bạch như vậy lòng buồn bực. Đều là nhao nhao la hoảng lên. Cửa thứ 6, 7 cái hô hấp đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửa thứ 7, 12 cái hô hấp đi qua. Cửa thứ 8, 21 hô hấp đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửa thứ 9, 81 cái hô hấp đi qua. Lâm Bạch tại đường hầm người gỗ bên trong. Đấu đá lung tung, lợi hại không gì sánh được quyền pháp. Vừa đụng người gỗ liền vỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn trường võ giả đều há hốc mồm. Quá khứ bọn hắn đi vào thời điểm. Những thứ này người gỗ đây chính là hung hãn dị thường a, năng chinh thiện chiến. Cùng bọn họ đánh cho khó bỏ khó phân. Nhưng hôm nay Lâm Bạch đi vào. Những thứ này người gỗ giống như là giấy. Bị Lâm Bạch nhẹ nhàng vừa đụng liền đánh nát. Cửa thứ 10. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cửa thứ 10 có đồng giáp người trấn thủ. Chỉ sợ không phải như vậy dễ dàng đi qua. Đúng vậy, tốc độ của hắn bắt đầu trở nên chậm. Người gỗ càng nhiều, tốc độ của hắn liền càng chậm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng đúng, trước đây Hà Khiêm đi qua cửa thứ 10 thật là dùng một canh giờ a, lấy người này tốc độ. Phỏng chừng đi qua cửa thứ 10 thời gian vậy cũng yêu cầu hơn một canh giờ a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xung quanh võ giả nhao nhao thấp giọng tham thảo đứng lên. Hơn một canh giờ, Bạch Tiêu Tiêu nghe thấy xung quanh võ giả thảo luận. Lúc này mỉm cười, sợ rằng không cần. Hắn một mực tại dụng quyền pháp, nhưng không có sử dụng kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ đã cửa thứ 10. Lâm Bạch, người cũng nên xuất kiếm a, Bạch Tiêu Tiêu cười nhạt nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại đây đường hầm người gỗ bên trong. Võ giả khác nhìn thấy Lâm Bạch quyền pháp như vậy tấn mãnh. Đều cho rằng Lâm Bạch là một cái quyền tu. Chỉ có Bạch Tiêu Tiêu một cá nhân biết rõ. Lâm Bạch là một cái kiếm tu. Mà cũng không phải là một cái quyền tu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.